chưa? Nó có nghĩa là gì vậy? Nó là một đạo luật La Mã cổ. Nó đảm bảo cho một người chồng có đầy đủ quyền hợp pháp nuôi dạy con cái. Trong hầu hết mọi trường hợp người chồng quản lý luôn cả kinh tế gia đình. Tôi nghĩ ngày nay phụ nữ Italia đã được giải phóng. Về mặt lý thuyết thì họ đã được giải phóng. Patria Potestas bị hủy bỏ năm 1975. Nhưng cô đừng nhầm lẫn. Trên thực tế nó vẫn còn hiệu lực. Filippo là bạn thân của tôi nên tôi biết anh ta không phải là người tán thành giải phóng phụ nữ. Anna yêu say đắm Filippo nên sau khi họ cưới, chắc chắn cô ta sẽ thấy Patria Potestas ngự trị trong gia đình họ. Và, Amy mắt dò hỏi, đến lúc đó, cổ phần của Anna sẽ thuộc quyền quản lý của Filippo, anh ta sẽ liên minh với tôi và cô, lúc đó thì ai sẽ chiếm 3/5? Amy ngồi lặng người đi, cô cảm thấy nhẹ người khi người hầu bàn đến hỏi họ muốn dùng gì. Cô có thêm thời gian để suy nghĩ. Khi Franco hỏi cô muốn ăn gì, cô mỉm cười lơ đãng trả lời. Anh gọi món ăn đi. Anh biết ở đây món gì đặc biệt mà. Franco gật đầu rồi tuôn ra một tràng tiếng Italia với người hầu bàn. Những ý nghĩ trong đầu cô đang lộn xộn cả lên. Tình hình như vậy đang trở nên phức tạp, ngay cả khi cô đã biết những trò gạ gẫm của Nando chỉ nhằm mục đích duy nhất là chiếm được cổ phần của cô. Cô cũng không thích tham gia vào một kế hoạch chồng anh ta. Người hầu bàn đi khỏi và Franco quay sang nhìn cô với đôi mắt dò hỏi. Amy ấp úng, tôi không biết, Franco ạ, tất cả đều đột ngột quá nên tôi không biết nói gì. Tôi nói ra điều này có vẻ là ngu ngốc. Nhưng tôi cảm thấy như thể tôi đang phản bội cô Lucia. Phản bội Nando, thế cô tưởng rằng họ sẽ biết ơn cô vì lòng trung thành của cô đấy à? Sau khi chuyển nhượng cổ phần của cô xong, cánh cửa sẽ đóng lại ngay trước mắt cô. Cô có nhận thấy điều đó không? Điều ấy thì Franco nói đúng. Họ chẳng thích thú gì khi cô ở đây. Anh nói tiếp, tôi không nghĩ cô lại khó quyết định đến như vậy. Vấn đề là chúng ta trụ lại được hay bị bật ra. Amy nhìn đăm đăm ra mặt hồ phẳng lặng. Trời đã tối, mặt trăng đang bắt đầu nhô lên sau dãy núi lởm chởm như răng cưa. Cô tránh phải trả lời ngay câu hỏi của Franco vì người hầu bàn đã mang súp đến cho họ. Pasta in brut, Franco nói bằng giọng vui vui. Cô phải bắt đầu học tiếng Italia đi nếu như cô muốn ở lại với chúng tôi. Câu này rất dễ bột nhào trong nước suýt. Amy đưa thìa súp lên miệng. Không nhìn Franco, anh ta tin chắc cô sẽ liên minh với anh ta chăng? Amy, mọi việc đều rất đơn giản. Franco lại tiếp tục thuyết phục. Tôi không thấy cô gặp khó khăn gì cả. Nando đến New York, tìm thấy cô, đề nghị mua cổ phần của cô. Nhưng cô không bán, tôi phải nói rằng cô đã hành động khôn ngoan. Cô phải đến Italia để chính mắt mình thấy mọi việc ra sao. Đúng không? Amy gật đầu. Phải chăng cô mới đặt chân xuống Roma ngày hôm qua? Tốt lắm, như vậy tôi cho rằng cô đã được chuẩn bị. Nando sẽ gây sức ép với cô nhiều hơn nữa đấy. Anh ta rất muốn có được cổ phần ấy. Vì đã biết anh ta, tôi có thể hình dung ra anh ta sẽ dùng những biện pháp gì. Nando rất có duyên với phụ nữ. Anh ta có tài thuyết phục, Amy vẫn tiếp tục ăn súp, không nhìn lên, Amy, hãy hiểu cho tôi là tôi không kết tội gì Nando, tôi chỉ muốn báo trước thế thôi. Một lời báo trước hơi muộn, Amy nghĩ, cô ngẩng đầu lên nhìn Franco nói, anh ta chưa chiếm được cổ phần của tôi, mà tôi cũng chưa từng bị anh ta thuyết phục theo kiểu ấy. Thế thì tốt, có thể tôi nhầm khi cho rằng anh ta dùng biện pháp ấy. Nhưng nếu biện pháp khác không thành công thì anh ta sẽ quay lại với nó đấy. Nói với Franco cười gằn. Chấm, đó cũng chính là biện pháp mà Elisa Antolini đang sử dụng. Cô ta muốn nhà máy rượu của chúng ta nhập vào với nhà máy rượu của cha mình và cô ta cũng muốn có Nando nữa. Cô đã gặp Elisa rồi đấy. Cô ta xinh đẹp và đang cố dùng sắc đẹp của mình thổi bùng lên ngọn lửa tình của Nando. Nhưng Nando, theo cách gọi của người Mỹ các cô, là một khách hàng khó tính. Anh ta thề không bao giờ lấy vợ, nhưng anh ta cũng là xương là thịt. không biết anh ta chống đỡ được sự cám dỗ ấy bao lâu. Nhưng giả sử Eliza thành công thì kế hoạch của chúng ta sẽ ra sao? Amy hỏi, Franco lắc đầu, thì sẽ đổ vỡ hết. Nếu như Nando vẫn nắm quyền lãnh đạo trước khi Eliza bẫy được anh ta thì hai nhà máy rượu sẽ nhập lại với nhau theo lệnh của anh ta. Bất chấp chúng ta có ý kiến gì về việc đó, đó là lý do tại sao Filippo thúc ép Anna Maria cưới sớm. Đó cũng là lý do tại sao chúng ta phải hành động gấp. Việc này cực kỳ quan trọng. Franco, tất cả những việc này quá đột ngột đối với tôi. Thật khó trả lời anh ngay được. Để cho tôi suy nghĩ thêm một hai ngày. Tôi sắp phải nói cho Nando biết quyết định giữ lại cổ phần của tôi. Có thể anh ấy sẽ thay đổi ý định. Cho tôi tham gia vào làm việc ở công ty. Franco mỉm cười chế nhạo. Một bên lông mày xếch lên. Cô cho rằng anh ta sẽ thay đổi thật sao? Không, tôi không nghĩ thế, nhưng anh ta sẽ phải lựa chọn giữa hai khả năng. Hoặc là chấp nhận hoặc từ chối tôi với tư cách là một thành viên của công ty. Một khi anh ta hiểu đây là quyết định cuối cùng của tôi. Tôi nghĩ rằng cả hai chúng ta đều biết phản ứng của anh ta như thế nào. Franco nói, giọng tỉnh khô, anh ta sẽ phải cho tôi ở lại đây. Từ khi đến đây, tôi nhận thấy tính di truyền chảy trong huyết quản của tôi. Vino d'Oro đối với tôi còn hơn là một nhà máy rượu. Hơn là một nghề nghiệp mới. Tôi không thể giải thích nổi điều này. Nhưng tôi biết, tôi thực sự muốn ở lại. Hãy suy nghĩ thêm đi. Franco gợi ý, tại sao ba người ấy khăng khăng giữ lấy phần của họ mà lại cứ muốn tôi và cô phải từ bỏ phần của mình. Bây giờ thì sức ép tập trung vào cô, nhưng tôi cũng đã từng cảm thấy nó. Không, chúng ta phải hành động, và hành động ngay. Nếu cô liên minh với Filippo và tôi, cô sẽ là thành viên thứ ba của một đa số mới. Hãy nghĩ đến tương lai. Amy, Chiano sẽ là một mặt hàng có ý nghĩa thực sự. Chúng ta sẽ là người cầm cương. Nando không phải là người chịu luồn dưới ếch. Bởi vậy trong hoàn cảnh ấy có thể anh ta sẽ bán lại cổ phần cho chúng ta. Đôi mắt Franco rực sáng. Anh nói tiếp, Nando là một chuyên gia về rượu. Song nếu anh ta ra đi cũng có khối những chuyên gia khác thay thế. Nếu bà Lucia muốn ở lại cương vị chỉ huy thì cũng được. Bằng không ta sẽ tìm người khác. Chúng ta không thể thất bại. Amy à, câu chuyện tạm dừng khi người hầu bàn mang đến cho họ món ăn khác. Mì ống với nước sốt cà chua thơm mùi dược thảo. Amy muốn đổi đề tài nói chuyện. Cô hỏi, trên khắp đất nước Italia, món ăn nơi nào cũng ngon cả à? Tất nhiên là không. Người Verona nấu ăn ngon nhất. Ở Italia người ta coi việc nấu ăn rất quan trọng. Thức ăn, rượu và tình yêu, ba thứ đó chiếm hết thời gian của chúng tôi. Khi người hầu bàn mang đến món cá hồi. Amy để ý thấy Franco cứ nhìn cô chằm chằm, làm cô bối rối, cuối cùng anh ta mỉm cười nói. Còn có một khả năng khác nữa. Amy, cô cũng biết rằng ở châu Âu, mặc dù người ta đang hướng tới những lối sống hiện đại, những cuộc hôn nhân vì lợi ích vật chất vẫn khá phổ biến. Người ta nói rằng những cuộc hôn phối như thế còn bền vững hơn những mối tình nồng cháy. Bởi vì khi niềm đam mê qua đi, mà nhất định nó phải qua đi, thì chỉ còn lại hai con người bất hạnh không có chung một mối quan tâm. Amy ngẩng lên nhìn Franco nhưng không nói gì. Cô biết anh sẽ nói tiếp. Amy, một cuộc hôn nhân vì lợi ích vật chất giữa chúng ta. Cô và tôi, nhất định sẽ đem lại lợi thế. Amy sửng sốt nhìn Franco. Cô đã mở miệng định nói điều gì rồi lại ngậm lại. Cô bị sốc đến nỗi không biết nói gì nữa. Franco nói tiếp, không để ý đến sự im lặng của cô. Đúng, cuộc hôn nhân đó đem lại nhiều thuận lợi. Chúng ta sẽ gộp cổ phần lại. Chống lại Nando, em là một cô gái đáng yêu. Amy, anh sẽ là một người chồng tốt. Yêu em hết lòng. Amy nheo mắt nhìn Franco. Cô nói, và tôi cho rằng Patria Potestas sẽ được áp dụng ngay sau khi cưới. Có phải anh đã nghĩ thế không? Em là một phụ nữ sắc sảo, nhưng không phải như vậy đâu. Em không phải là Anna Maria, và anh cũng không nghiêm túc, hoàn toàn không nghiêm túc. Không, anh nói rất nghiêm túc đấy. Anh biết điều này rất đột ngột với em. Nhưng đã từng có những đám cưới được tiến hành khi mà cô dâu chú rể thậm chí còn chưa biết mặt nhau. Em yêu ạ, đây không phải là một cuộc hôn phối lãng mạn. Mặc dù sau này mọi chuyện sẽ tốt lành, nó đột ngột thật, nhưng vấn đề thời gian bây giờ rất quan trọng. Cả hai chúng ta đều có lợi do đám cưới mang lại. Nando sẽ khó mà đánh bại chúng ta. Amy im lặng một lúc rồi nói. Tất nhiên tôi sẽ không lấy anh. Tôi mới quen biết anh hơn 24 tiếng đồng hồ. Và chắc chắn là tôi không yêu anh. Những cuộc hôn nhân vì lợi ích vật chất có thể được hoan nghênh ở những nước mà những người dân ở đó đã quen với nó. Nhưng tôi thì không, song dù sao tôi cũng cảm ơn lời đề nghị của anh. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Amy. Cô hỏi, Franco, tôi hoàn toàn không hiểu. Anh nói rằng Filippo sẽ quản lý cổ phần của Anna Maria. Và rõ ràng là anh cũng chưa biết tôi có xuất hiện hay không. Vậy anh sẽ giành ưu thế đa số như thế nào nếu như tôi không xuất hiện? Các anh cũng mới chỉ có 2 phần. À, chúng tôi sẽ không giành được quyền kiểm soát ngay bây giờ nhưng rồi cũng sẽ giành được. Nando kiên quyết không chịu lấy vợ, mà điều này rất có lợi cho chúng tôi. Chắc chắn Filippo và Anna Maria sẽ có con cái. Bà Lucia cũng đã già. Một ngày nào đó bà ta sẽ qua đời. Cổ phần của bà ta sẽ không dành cho Nando trừ khi anh ta lấy vợ và có con. Vậy còn ai là người thừa kế tốt hơn con cái của Filippo và Anna? Tất cả những cái đó còn chờ ở tương lai. Trong khi đó chúng tôi vẫn có 2 chọi 2. Thế rồi cô xuất hiện với cổ phần đáng giá ngàn vàng. Cô có thể làm lệch cán cân thăng bằng về phía chúng tôi mà không cần chờ đến cổ phần của bà Lucia. Im lặng một lúc, Franco nói tiếp, lời đề nghị của tôi vẫn để ngỏ nếu như em muốn thay đổi ý định. Mọi việc có thể sẽ phức tạp hơn em tưởng nhiều. Nando không dễ dàng chấp nhận sự từ chối như vậy đâu. Mà em cũng biết rõ rồi còn gì. Anh cúi đầu đăm chiêu rồi lại nói. Vấn đề có thể là sự lựa chọn giữa em và Elisa. Chúng ta đều biết rằng cô ta theo đuổi Nando. Nhưng giả sử Nando thoát được bẫy của cô ta và quyết định phải có được cổ phần của em thì... Nếu như thuyết phục, dọa nạt không thành công, có thể anh ta sẽ đề nghị cưới em. Tôi đã nói rằng anh ta không từ bất cứ một thủ đoạn nào để đạt được điều anh ta muốn. Ý nghĩ về cuộc hôn nhân với Nando làm tim Amy nhói lên. Rồi sau đó đập dồn. Đó là một phản ứng mà cô không kềm chế nổi. Hãy nhớ đến cuộc đối thoại buổi sáng nay mà nghe lỏm được. Cô nghiêm khắc cảnh cáo bản thân. Rồi cô vội quay ra nhìn mặt nước hồ để Franco không nhìn thấy ánh mắt phản bội của cô. Giọng Franco vẫn đều đều. Amy, lúc đó Patricia Potestus nhất định sẽ thắng thế. Cuộc hôn nhân với Nando có thể mang lại cho cô một chiếc nhẫn nhưng sẽ không mang lại một chút quyền lực nào. Tôi e rằng anh ta sẽ xem đây là một cuộc hôn nhân cưỡng ép. Anh đừng lo, tôi sẽ không chịu lấy anh ta đâu. Tôi từ chối, không muốn làm con tốt cho bất cứ ai. Amy trả lời, người hầu bàn mang dâu tây đến cho họ. Những quả dâu tây nhỏ hơn móng tay của Amy. Chúng khác với tất cả các loại dâu tây mà cô ăn ở nhà. Chúng cũng có vị dâu tây nhưng thơm ngon hơn nhiều. Chúng được ngâm trong rượu masala. Tôi đã cạn hết lời hoa mỹ mất rồi. Amy nói, cố gắng chuyển hướng cuộc nói chuyện. Đây là một bữa tối tuyệt diệu. Anh có biết tôi ăn tối ở New York như thế nào không? Thường chỉ có món salad và một quả trứng rán. Nếu như em nhận lời anh thì anh hứa sẽ cho em ăn dâu tây suốt đời. Còn hơn cả những câu thơ này. Hỡi cô nàng xinh đẹp, cô làm vợ anh không? Sẽ không phải rửa bát, sẽ không phải nuôi heo. Chỉ ngồi trên nệm ấm, may vá và thêu thùa, ăn dâu tây, bánh ngọt. Amy cười như nắc nẻ. Franco, tôi chịu không thể hiểu nổi cái thứ tiếng Anh láo lỉnh ấy của anh. Anh nói cứ như cháo chảy. Mà anh học bài thơ ấy ở đâu vậy? Tôi sang anh học tập một thời gian. Đó là thời kỳ tôi được tiếp xúc với nhiều khía cạnh của đời sống nước Anh. Mà cô cũng đừng xét nét tôi như vợ xét nét chồng vậy.